Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui khi chúng ta lại được gặp nhau ở trên kênh Hẻm Truyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện ma của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện có tựa đề là Bốc Mộ Đêm Trăng. Và thưa quý vị, câu chuyện này rất là hay đấy ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của chị Cường. Trong một lần gặp gỡ hiếm hoi nhà văn Ngọc Tâm, bên ly cà phê đắng chát nhằm một buổi chiều mùa đông Hà Nội, tôi đã có dịp được nghe nhà văn kể về một câu chuyện kinh hoàng, những việc quái đản trong cõi vô hình, về việc hồn ma hiện hữu trong thế giới của những người sống. Mùa đông Hà Nội ngày ngắn đêm dài, mới chỉ tầm 5 giờ chiều mà cảnh vật đã giặt một màu xám ngắt. Từng cơn mưa phùn sọc vào qua lớp áo thủ có in hình quả trám, khiến cơ thể tôi cứ run lên bần bật. Dẫu vậy, câu chuyện của nhà văn Ngọc Tâm làm tôi cảm thấy thứ giá rét bên ngoài đang xâm chiếm cơ thể mình, quả thật chẳng thấm vào đâu. Câu chuyện tôi xin đem ra để tường trình cùng quý bạn đọc hôm nay là một chuỗi những sự việc kinh hoàng đã đổ xuống một gia đình bị nguyền rủa. Và bây giờ, xin mời bạn đọc hãy cùng với tôi đi sâu vào thế giới âm mưu kỳ bí với những điều ma quái đã ám lấy gia đình thầy Đỗ Chí. Những năm 1800 trở về trước, chế độ xã hội Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ phong kiến tối tăm. Tọa lạc giữa làng là ngôi nhà ba gian khang trang của thầy Đỗ Chí. Ông bà Đồ năm nay đều đã ngoài ngũ tuần. Trong con mắt của dân làng, họ đều là những con người phúc hậu, nhân nghĩa. Khác xa với đa phần dân làng thiếu trên hụt dưới, dạo đó gia đình thầy Đỗ Chí thuộc dạng khá giả ở trong vùng. Không biết nhờ tài tính toán làm ăn của bà Đồ hay do phước ông bà để lại mà nhà thầy Đỗ Chí làm gì cũng trúng lớn. Có của ăn của để, cho nên cuộc sống cũng khá sung túc. Ông bà Đồ luôn đem chữ lễ của một nhà nho đương thời ra để đối đãi với dân làng, không hề phân biệt già trẻ, lớn bé, thân phận sang hèn gì cả. Chẳng những thế, phàm có ai trong làng khó khăn đến tìm ông bà Đồ đều nhận được sự giúp đỡ tận tình mà không đòi hỏi báo đáp gì cả. Khi thì đồng tiền bát gạo, khi thì lá đơn kiện tụng mấy vụ trộm cắp, có khi là tờ cáo phó của người chết. Vì cái lẽ đó nên ông bà Đồ Chí được tôn lên làm Phật sống trong vùng. Đến đám chức sắc làng, hễ gặp ông Đỗ Chí ở đâu, đều cung kính nói một tiếng, lạy thầy. Cuộc sống làng quê yên bình cứ thế diễn ra cho đến một ngày. Liên tiếp những biến cố đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của cả gia đình ông bà Đồ bắt đầu thay đổi. Số là ông bà Đồ mới xây dựng căn nhà cho con trai lớn lấy vợ, chuẩn bị chuyển ra ở riêng. Với sự giúp đỡ của dân làng, một tháng sau, căn nhà gỗ ba gian khang trang đã hoàn thành. Ông Đỗ Chí có hai người con trai, tiền bạc của nả lại dư giả, nên đã xây cho thằng con lớn căn nhà đồ sộ lắm. Cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. Để cảm ơn thịnh tình hàng xóm láng giềng, ông Đỗ Chí đã sai gia nhân làm lấy chục mâm rượu thịt để làm cái tiệc tân gia cho thằng con trai, cũng là để cảm ơn làng xóm đã giúp đỡ chung tay dựng nên căn nhà. Ngay trong lúc cỗ, đã bắt đầu xảy ra sự lạ. Đàn gà ông bà Đồ nuôi ở mảnh đất sau nhà, đột nhiên lăn ra chết cả. Cả trăm con cứ ngửa bụng chết hết thảy. Cả đám nghe tin, bèn mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Ông phó đội thấy cảnh ấy thì trầm ngâm một hồi rồi bảo: dạo trước cái làng này cũng có dịch, khéo dịch nó về đi ông bà. Thầy thơ lại hàm răng vẩu nghiêng như mái đình, nghe thấy vậy thì cãi lý: dịch nào mà chết nhanh chứ hư? Nãy tôi vòng ra sau vườn đi đái, còn thấy cả đám gà khỏe mạnh, con dẫu mỏ mà mổ thóc ăn cơ mà, làm gì chết nhanh như thế được. Họa chăng mà vật đấy. Đang lúc bàn cãi không biết xử lý đàn gà của nhà ông Đỗ Chí chết bất đắc kỳ tử như thế nào, thì con chó mực gia đình ông Đỗ Chí nuôi 14 năm nay đùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ để nằm. Kỳ lạ ở chỗ, làng này ai còn lạ gì con chó. Nó quá già, đã bị mù hai mắt, răng rụng gần hết. Mấy tay bợm nhậu xin ông Đỗ đem về làm thịt, nhưng ông Đỗ thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa, cho nên không nỡ. Đến bữa, ông Đỗ thậm chí còn cắt cử một con sen đút cháo cho nó ăn. Con chó đã già lắm rồi, nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn, rồi lại nằm im, không thèm động cửa gì cả. Vậy mà ngày hôm nay, nó lại lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng gốc cây xoài cổ thụ mà đi tới. Con chó cứ lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên những tràng man dợ. Đến sát gốc xoài, thì đột nhiên nó đâm đầu vào gốc cây. Cú đâm mạnh đến mức đám đông xa cả 20 thước mà vẫn nghe đánh cộp một tiếng. Ông Đỗ Chí thoáng chút giật mình, ông đã nhanh chân cùng cả đám người lao lại. Con chó lăn ra đất giấy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú giấy rụa một lúc, máu mồm hộc ra rồi chết hẳn. Nó chết mà cơ thể vẫn co quắp, bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc giống như đã chết từ lâu rồi. Vậy là chỉ trong vòng có hơn một canh giờ, toàn bộ gà chó nhà ông Đỗ Chí đều lăn ra chết cả. Không đủ sức mổ thịt, nói gì đến việc chôn con chó trung thành. Ông Đỗ Chí bịt mồm bịt mũi, ôm xác con chó vừa chết rồi ném xuống ao. Thế nhưng, điều kỳ lạ là chỉ một lát sau, mọi người lại thấy con chó kia lầm lũi bơi lên từ ao, nó đi vào nhà ngoài rồi mất dạng ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ tán loạn. Nhà ai về nhà nấy, tuyệt nhiên không dám nán lại thêm. Cái tin nhà ông Đỗ Chí động thổ bị ma ám lan ra nhanh lắm. Dân làng ai nấy đều lo sợ. Không ai bảo ai, người ta đều đồn nhau rằng ông Đỗ Chí đã phạm phải phần âm, cho nên ma quỷ kéo nhau về vật chết cả. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả làng cứ loạn cả lên. Ông Đỗ Chí cho đám gia nhân mang hết xác đám súc vật ra sông mà ném, thế nhưng trong lòng ông cũng rất hoang mang. Gia nhân mới ngày hôm qua còn hơn 20 mạng, mà bây giờ chỉ còn lại 2 đứa cứng cỏi nhất ở lại với ông bà. Thành thử ra, mảnh đất rộng thênh thang, tính cả đứa vợ chồng thằng lớn cũng không quá 8 người. Ông Đỗ Chí một mặt trấn an người làng rằng súc vật nhà mình do dịch bệnh mà chết. Mặt khác sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh, nhờ quan trên điệu lính về để dịch. Bắng đi một tuần sau, không hề có chuyện gì xảy ra, và dân làng cũng đã dần quên đi cái chuyện đó. Nếp sống sinh hoạt lại trở lại bình thường. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng bắt nguồn từ cái chết của thằng con trai lớn nhà ông Đỗ, thằng Vương. Khác xa với cha mình, từ nhỏ Vương đã tỏ ra tối dạ. Sau mấy năm tòng quân trở về làng, Vương chọn cho mình cái nghề mổ lợn để làm kế sinh nhai và vừa lấy vợ được tròn 1 năm. Hôm đó ông Đỗ Chí đang ngồi nhẩn nha chơi cờ với 2 vị phú ông khác thì bị tiếng động phát ra từ cổng làm ông chú ý. Sau khi gia nhân vào bẩm là có người thầy Pháp xin được chú chân, xin miếng cơm lạt vì lỡ độ đường. Thầy Đỗ Chí gật đầu cho gia nhân đưa người đó vào vì tính của ông vốn thương người. Sau khi thăm hỏi dăm câu 3 điều, ông Đỗ bèn sai gia nhân dọn ra một mâm thịt rượu. Lạ thay, vị thầy Pháp đó chỉ ăn cơm trắng, uống nước trà mà không hề đả động gì đến đồ ăn mặn. Cơm nước xong xuôi, vị thầy Pháp thùng thẳng đứng lên xá ông Đỗ mấy xá. Những tưởng là mấy câu cảm ơn đãi bôi, nào ngờ đâu vị thầy Pháp chỉ thẳng mặt ông Đỗ rồi phán một câu xanh rợn. Con trai lão làm nghề giết heo, đã lạm sát hàng ngàn sinh mạng. Gia đình lão nhờ đó mà tích lũy được tiền vàng núi bạc. Nếu ta tính không nhầm, canh 2 đêm nay vào giờ hợi, sấm sét sẽ đánh xuống nhà lão. Ta và lão vốn chẳng quen biết gì nhau, nhưng ta cảm cái tình lão cho ta miếng ăn chỗ nghỉ chân, nên ta báo cho lão biết, còn biết đường để tránh cái họa sát thân này. Một lão phu ông nghe thấy điều quái gở đó thì cười sằng sặc rồi đáp. Lão này khá này, lại dám rủa cả nhà thầy đồ chết cơ. Lão lại còn bơm thêm. Đấy, thầy cho nhà nó ăn xong, nó còn rủa cả nhà thầy chết cái kia. Hay lão phu ông càng cạnh khóe bao nhiêu, thì ông đồ chí càng điên tiết lên bấy nhiêu. Ông thẳng tay giơ cái ba tong, rồi dứ trước mặt vị thầy Pháp, đoạn rít qua kẽ răng, sắc mặt hầm hầm đầy giận dữ. Cái quần láo lếu, thứ xúc sinh chó má này, mày dám ở đây buông lời độc địa à? Mày mà không cút đi, tao kêu quan gô cổ mày lại bây giờ. Lạ thay, vị thầy Pháp chẳng những không sợ, mà lại cứ tỏ ra như không, rồi thở dài chắp tay vái ông đồ chí ba vái, sau đó lầm lũi xách tay nải ra đi. Giờ tí đêm hôm đó, bầu trời đang quang đãng, ở trên cao ánh trăng còn soi sáng vằng vặc từng cành cây ngọn cỏ. Thì bất thình lình, từ trên không trung, bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp cứ rền vang, giống hệt lúc có giông bão. Ngay lúc ấy, một tiếng sét ầm ầm phóng thẳng xuống căn nhà vừa mới cất, nhắm thẳng vào thằng con trai ông Đồ Chí mà đánh trúng. Thằng Vương không chết, nhưng mặt mày của nó cháy xém, da thịt cuộn cả lại, đau đớn rên la. Nó kêu giống một cách thê thảm. Hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi ra bên ngoài. Do lửa đốt da thịt nứt nẻ, nó dùng tay cạo những chỗ thịt bị giã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói. Ôi, thịt heo ngon quá, thịt heo ngon quá. Cả nhà ông thầy Đồ Chí kinh hãi bu lại để giữ tay nó. Kẻ giữ tay người giữ chân, rồi nhanh chóng sai gia nhân, đội mưa đội gió đi tìm thầy Lang. Sau sự việc lần đó, thằng Vương nằm liệt một chỗ không thể di chuyển. Việc ăn uống vệ sinh đều do vợ nó với bà Đồ đứng ra lo. Tiền bạc chạy chữa tốn kém rất nhiều, của nà cứ thế mà đội nón ra đi. Cho đến một tháng sau đó, cũng nhằm đúng giờ tí thì trời lại nổi cơn giông bão. Ánh chớp dọc ngang xé rách màn đêm, rồi ba tia sét mang theo những tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thẳng xuống dưới. Căn nhà mới xây của thằng Vương bốc cháy ngùn ngụt. Mạnh ai nấy chạy, thân xác của thằng Vương bị chôn vùi trong biển lửa, mặc cho mưa gió đang ầm ầm như giận dữ bên ngoài. Khi cơn bão tố qua đi, người ta thấy thằng Vương chỉ còn lại là một cái xác co quắp cháy đen thôi, đúng y như lời ông thầy Pháp kia đã cảnh báo. Cái chết của thằng Vương là điều gì đó đả kích rất lớn. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng lại được thổi phồng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa hửng sáng, người làng đã gò nhau chạy đôn chạy đáo làm cho xong việc. Cứ đến chập tối, khi tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra, là ai lại về nhà nấy, đèn đuốc thắp sáng trực. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng đủ làm bất cứ người cứng bóng vía nào trong làng cũng phải sởn ra gà. Ngôi làng có mấy trăm hộ dân mới đầu giờ Dậu đã biến thành một ngôi làng chết. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng hay trên triển đê bãi sông đều không hề có bóng dáng ai qua lại. Cả không gian im lìm chìm trong bóng tối. Đầu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra, rồi rất nhanh lại im lìm, vắng lặng. Sau khi xảy ra vô số chuyện, ông Đồ Chí nghe lời vợ mời thầy về trấn yểm trừ tà. Ông lại lập một cây nhang sát vị trí cái nền nhà, bây giờ chỉ là đống đổ nát mà hương hỏa. Những tưởng mọi thứ êm đẹp, thì chuyện quái dị lại một lần nữa tìm về. Và lần này, con dâu của ông Đồ Chí đã gặp nạn. Bắng đi 49 ngày sau khi thằng Vương chết. Khi gia đình ông Đồ Chí vừa làm lễ 49 ngày cho nó xong, thì lại tiếp tục xảy ra sự việc đau lòng. Giờ thân hôm đó, vợ của Vương tên là Hoa có ra đồng cắt cỏ cho con bò tơ. Lỡ ngớ thế nào, Hoa lại trượt chân ngã, chết đuối ở cái ao gần bãi đất hoang. Ông bà Đồ Chí lúc ấy đang ngồi ủ rột trong nhà thở ngắn than dài. Bắn đi 2 tiếng đồng hồ không thấy con dâu về, lòng dạ bà Đồ Chí bỗng dưng nóng như có lửa đốt. Chiếc gương bà vừa đưa lên để soi lại đột nhiên nứt toác ra. Gương vỡ là điểm đại kỵ, bà Đồ càng cảm thấy bất an vạn phần. Con dâu của bà vốn là một người nhu mì, thờ chồng kính mẹ và không bao giờ la cà như đa số đám đàn bà dỗi việc khác trong làng. Trong lòng bà Đồ chí như lửa cháy, bà đứng lên tiến ra nhà ngoài rồi gọi lớn. Sử ơi, mợ mày đi đâu lâu về thế hả con? Sử đang rửa bát cùng chị Xuyến sau nhà, nghe thấy tiếng bà chủ gọi thì lật đật chạy lên khoanh tay rồi thưa. Dạ bẩm bà, mợ con đi cắt cỏ cho bò ăn ạ. Con cũng đang hỏi chị Xuyến, sao hôm nay mợ con đi lâu thế? Ngó nhìn đứa con độc nhất của vợ chồng Vương đang tha thẩn chơi ở hiên nhà, trong lòng bà Đồ chí càng nóng gian lên. Bà quay sang bảo. Chúng mày vứt hết bát đũa đấy, đi theo bà tìm xem mợ mày đâu. Trời bây giờ sắp chuyển mưa rồi, mợ mày lại đang ốm, không khéo chúng gió ngã ra đấy thì bỏ mẹ. Sử vâng dạ rồi hỏi. Dạ vâng ạ. Thế có cần cầm sẵn võng theo không ạ bà? Mà mình đi ngay à? Bà Đồ hối thúc. Không cần võng, mày bây giờ ra gọi con Xuyến nhanh lên, đi ngay chứ còn gì nữa. Bà bóng người lao đi trong cơn mưa tầm tã vừa chút xuống như tát nước. Thân thể bà Đồ chí đã lạnh run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau cứ lách cách, nhưng ruột gan của bà thì càng lúc càng nóng hơn. Ba người đi khắp ven đê, sục sạo cả cánh rừng sát làng, nhưng bóng dáng của mợ Hoa thì vẫn bặt vô âm tín. Tin cô Hoa mất tích nhanh chóng được đồn ra. Dân làng thương ông bà Đồ chí nên mặc kệ mưa gió, cùng kéo nhau túa ra để tìm. Những tiếng gọi mợ Hoa ơi, mợ ở đâu, khiến cả làng râm ran. Đến giữa giờ Dậu, vậy mà cả làng vẫn không thấy bóng dáng của Hoa đâu cả. Đang tính kéo nhau về nhà, thì một ông lão chăn bò sực nhớ ra cái gì đó. Ông bảo. Bà Đồ chí ơi, ban chiều tôi thấy mợ có đeo cái sọt đi vào bãi đất hoang cuối làng ấy. Mải tìm mợ ấy quá, tôi quên mất. Như chết đuối vớ được cọc, bà Đồ chí cùng mấy chục con người ùn ùn kéo nhau ra bãi đất hoang. Cả đám lùng sục theo hình cánh cung, cuối cùng tụ cả lại tại cái ao tù nước đọng. Mặt ao che kín bởi bèo tấm, một cái màu xanh ngằn ngặt. Sử lao lên trước, rất nhanh quay lại, nói bằng cái giọng đã lạc đi. Ôi bà ơi, có cái sọt đựng cỏ trên bờ này. Bà Đồ cuống quýt chen chân lên. Bà tái mặt nhận ra, đó đúng là cái sọt con dâu hay dùng để đi cắt cỏ cho bò. Bên cạnh đó còn có một cái liềm xếp ngay ngắn ngay trên vạt cỏ, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Hoa đâu. Lúc này cơn mưa đã ngớt, đồng nghĩa với việc dân làng kéo đến mỗi lúc một đông. Đám cỏ dại đã bị đạp đi nghiêng ngả, hàng chục ánh đuốc bập bùng soi rọi màn đêm thâm u với cái ao tù khoang lạnh cứ ì oạp những tiếng cóc nhái. Bỗng có một người hét to. Guốc, guốc này! Dưới ao có cái guốc nổi lênh phênh cái kia. Cả đám căng mắt nhìn theo hướng chỉ của kẻ kia. Mấy gã trai đình không chậm trễ nhảy xuống ao để lặn hụp mò mẫm. Đến khi nhận ra cái guốc mộc đó là của con dâu mình, bà Đồ chí thất sắc ngã ngồi ra đất. Mắt của bà thất thần, bà nhìn về khúc ao hoang lạnh trước mặt. Theo sự chỉ đạo của cụ Tránh, mấy chục trai đình lao xuống ao mò tìm, vì ai cũng tin mợ Hoa lành ít dữ nhiều. Chiếc guốc thứ hai cũng được tìm thấy, cũng là lúc phát hiện ra cái xác của Hoa. Chiếc guốc vẫn nằm trong chân của cô, và kinh dị thay, cái xác trong tư thế xếp bằng, đầu cắm xuống bùn, còn chân thì chổng lên trời, trông vô cùng quỷ dị. Bà Đồ chí chứng kiến sự ấy thì kêu thét lên một tiếng và lăn quay ra đất ngất lịm đi. Người ta một mặt đưa bà về nhà, một mặt đi báo tin cho anh em họ hàng trong dòng tộc, mặt khác lại hò nhau mang xác của mợ Hoa lên bờ. Cái xác vừa mới đặt xuống đất thì đã nhũn ra. Cùng lúc đó, đám họ hàng với ông Đồ chí cũng có mặt. Tiếng khóc than váng trời vừa cất lên gọi tên mợ Hoa, thì bỗng máu trong miệng Hoa chảy ra dữ dội, máu tươi ộc ra đầy mặt, loang lổ cả một vạt cỏ, khiến ai ai cũng sợ hãi. Ngay lúc đó, cụ Thuần, người già nhất trong làng, lên tiếng. Mọi người tránh xa hết ra, để bà con hàng xóm lo liệu. Có lẽ trong giây phút đau thương đến đỉnh điểm, vì quá tiếc thương nên đám họ hàng chẳng ai để tâm đến lời cụ Thuần nói. Mọi người vẫn bu xung quanh, nắm tay nắm chân mở hoa rồi kêu khóc rầm trời. Cụ Thuần đành quay sang nói với đám trai đình. Ồ hay, chúng mày đứng được ra đây làm gì? Kéo chúng nó ra đi, không mở ấy không đi được đâu. Phải khó nhọc lắm thì đám trai đinh kia mới kéo hết được đám người đó ra. Đúng lúc đó thì máu trong miệng mợ hoa không chảy ra nữa. Cái xác ướt sũng được đưa lên cái võng, bắc bằng thanh luồng, rồi được khai gã trai đinh chạy hộc tốc kiệu về nhà. Dòng người rầm rập bám theo sát nút. Tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt cả quãng đường hơn 300 thước về nhà ông Đỗ Chí. Tám là tên đứa con nhỏ của mợ hoa đang chờ mẹ về. Thằng bé không biết rằng mẹ nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Khi xác mợ hoa được đưa về và được đem vào sân, thằng Tám khóc thét lên khi nhìn thấy mặt mẹ nó trắng bệch. Nó lao vào ôm mẹ, thì máu trong miệng mợ hoa lại một lần nữa ồng ộc trào ra. Dân làng thất kinh, không ai dám đến gần. Chỉ có họ hàng nhà ông Đồ Chí là lao đến kéo đứa bé ra, rồi nhốt vào trong phòng khóa trái cửa lại. Thằng Tám mới 6 tuổi, nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Nó đập cửa rồi gào khóc điên cuồng, khiến ai chứng kiến cũng không thể kìm được nước mắt. Đám anh em con cháu nhà ông Đồ Chí cứ chạy tới chạy lui, nhờ người đàn bà nào thay đồ và tắm rửa cho mợ hoa, thế nhưng không ai dám làm. Biết rằng không thể để mợ như vậy được, hơn nữa lại chịu ơn gia đình ông bà Đồ nhiều, nên bà Phán cùng mấy em gái ruột của mợ hoa từ làng bên sang, vừa khóc vừa chạy tới, lấy nước lấy khăn tắm rửa lau người cho mợ hoa. Quái đản thay, máu cứ thế ọc ra như gà cắt tiết, khiến bà Phán phải lấy vải cứ lau liên tục. Cho đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ, bà Phán biết rằng cái xác của mợ hoa đã tuôn tất cả máu trong người ra rồi. Chứng kiến ba chậu thau đồng với đám rẻ ướt sũng máu, bất cứ ai cũng phải chết lặng trước cảnh đó. Tiếng mưa xe sắt kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến tai của ông Đồ Chí như ù đi. Bên ngoài đám phục vụ tang lễ, dưới sự chỉ đạo của ông Hoan trưởng tộc đã dựng rạp bạt đầy đủ. Một hồi trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng có người đã mất, khiến cho ông Đồ Chí lúc đó mới giật mình, đứng sát vào mép tường rồi từ từ ngồi trượt xuống. Đến bây giờ, ông vẫn không thể tin vào sự thật kinh hoàng này. Mới chỉ trong vòng có 49 ngày, vậy mà gia đình ông đã có đến 2 cái chết, tang trắng rợp nhà. Bàn thờ lập vội cho thằng Vương còn chưa tắt hương, nay đã lại nghi ngút khói vì cái chết của vợ nó. Ngó nhìn mọi người nhốn nháo vào ra, ông Đồ Chí bất giác ôm mặt rồi khóc nức nở. Cả đêm trường tịch liêu hôm đó, hầu như chẳng ai ngủ được cả. Đám con cháu họ hàng khóc đến sưng cả mắt. Bà Đồ vẫn cứ lịm đi từ sầm tối, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xác mợ hoa được quấn vải liệm trắng toát, đặt nằm thẳng đuột trên cái sập gỗ lim. Tấm vải che mặt im lìm sau làn khói nhang, càng vẽ ra thảm cảnh thê lương. Lẫn vào đó có chút gì đó rờn rợn bởi tiếng cú mèo ở ngọn tre sau nhà cứ gào lên từng hồi khản đặc. Bên trong gian buồng ngủ của mợ hoa đang phát ra tiếng khóc than di dỉ. Tiếng khóc dù nhỏ, nhưng trong đêm đen lại mang theo cái âm điệu buồn bã, nghe rõ mồn một. Mấy người chị em của mợ hoa đang gấp lại quần áo. Những thứ đồ mợ hay dùng đã được gom lại một chỗ, lựa từng món đồ riêng biệt để chuẩn bị đem đi hỏa táng. Bà cô tên Thắm vừa khóc sụt sùi vừa nói. Cái áo này, con bé nó mặc lâu rồi mà không vứt đi. Còn cái này, nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới thôi. Hoa ơi, mày tiết kiệm cam khổ làm gì? bây giờ có mặc được nữa đâu hả con? Trời ơi, sao số cháu tôi nó khổ thế này hả trời? Nghe tiếng khóc đứt gan đứt ruột ấy, mấy chị em lại ôm nhau rồi ngằn ngặt khóc tiếp. Cứ như thế, mọi thứ được xếp lại gọn gàng ngăn nắp và được đưa vào trong bao chứa. Một không khí thê lương tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Trời lúc này đã đổ về gần sáng, tiếng gà gáy bình thường là thế, nhưng hôm nay lại mang theo một âm điệu lạnh lẽo, giống như nhát dao cứa vào lòng, làm cả đám thảng thốt giật mình. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng mợ Hoa thì không còn được nhìn thấy nữa. Nghĩ tới điều đó, ai cũng cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Ước gì, nó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng không phải. Mấy người đàn bà xếp xong đồ cũng lật đật đứng dậy bước ra ngoài. Ai cũng trông thất thần. Hàng xóm láng giềng cũng đã tới, ngồi thành từng nhóm để bàn tán. Đâu đó có tiếng xì xào khe khẽ với nhau, như tránh để người nhà ông Đồ Chí nghe được. Cái ao tù ấy, ngày xưa có người chết rồi. Mấy người chết hụt nữa, vậy mà con bé nó không né ra. Thế thì đúng là tới số rồi con gì. Một bà lão tuổi ngoài 70 nhổ toẹt ngụm nước trâu đỏ lòm xuống sân gạch, đưa tay vuốt hai bên mép rồi nói: có lẽ hồn ma chết nước dạo nọ nó hợp vía con bé thôi. Tính ra cũng mấy năm rồi mà nó không tha, đúng là nghiệp chướng mà. Một bà mặt dỗ chen mồm góp vui: con bé chắc bị trời đầy đấy. Nghe đâu nó đi cắt cỏ cho bò tơ ăn. Việc ấy bình thường do con Xuyến nó làm cơ mà. Thế mà chẳng hiểu sao hôm qua con bé nó cứ nhất định đòi đi cơ. Lúc vớt xác của nó, trên bờ còn cái sọt lưng lửng cỏ cơ mà. Mà đời thủa nhà ai lại đi cắt cỏ bò lúc mưa thế. Tội là tội đứa nhỏ ấy. Tiếng xì xèo bàn tán xung quanh cái chết của mợ Hoa mỗi lúc một râm ran. Cho mãi đến đầu giờ ngọ, sư cụ đọc một bài văn tế dài lắm. Nhang khói cắm đầu quan tài bay lên cứ lòe nhòe, làm ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt vạn phần. Xác của mợ Hoa được đưa vào trong quan tài và mọi người bắt đầu tản ra. Có người nán lại và có người đi về để tiếp tục công việc chuẩn bị cỗ bàn. Căn nhà ông Đồ Chí khói nhang bay nghi ngút, khiến ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng. Thình lình lúc đó, tiếng xe ngựa phi nước đại đã dừng lại ngay trước cổng. Kẻ bước xuống xe chính là cậu Tú, con trai thứ hai của ông bà Đồ, đang theo học trên kinh thành. Kinh thành cách làng 2 ngày phi ngựa, cho nên khi nghe tin dữ, bây giờ cậu Tú mới về đến nhà. Những tưởng cậu Tú sẽ chạy tới gào lên khóc nức nở, nhưng ngược lại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu Tú bước xuống xe ngựa với một vẻ mặt lạnh lùng. Cậu từ từ bước tới, thế nhưng không đi vào trong mà lại đi vòng ra phía sau nhà. Đám anh em con cháu trong dòng tộc thấy cử chỉ của cậu Tú lạ quá cho nên tò mò kéo nhau đi theo. Cậu Tú lầm lũi đi xuống bếp, rất nhanh quay ngược lên nhà trên, khi trong tay cậu đang lăm lăm một cái búa chặt gỗ với một gương mặt hầm hầm sát khí. Ai nhìn cũng sợ cả. Mọi người không ai bảo ai, cùng né hẳn ra. Từ cửa sau, cậu Tú bước vào ngôi nhà với đôi mắt đỏ lè. Sợ cậu làm gì đó điên rồ, ông Đồ Chí tái mặt rồi khét to: mày làm gì thế hả Tú? Chị mày chết rồi, đừng khiến nó phải chết không nhắm mắt nữa. Tú nhìn chừng chừng vào cố quan tài đang đặt im lìm giữa nhà rồi quay ngoắt người lại. Tú gầm lên một tiếng rồi cứ nhè cây cột gỗ lim mà bổ búa xuống. Tiếng búa chạm gỗ phát ra cứ cồm cộp làm cho cả đám tá hỏa. Vừa đập, Tú vừa rít lên: tiến sư nó, làm nhà làm cái gì? Làm mà không ở được thì đập bỏ mẹ nó đi. Thằng Tám thấy chú mình như vậy thì sợ hãi khóc thét lên. Mấy ông trung niên phải bắt nhốt nó lại trong phòng vì sợ thằng Tú làm điều gì đó dại dột. Đám người xung quanh đó cũng đều xanh mặt. Bất thần Tú ném cái búa đi, khuỵu xuống, mặt đẫm nước mắt, rồi bò lại quan tài của chị dâu, lạy mấy lạy. Chỉ trong vòng có 49 ngày, cả anh trai và chị dâu cùng rủ nhau chết là một cú sốc rất lớn với Tú. Một tiếng gào xé lòng phát ra trước khi Tú lăn quay ra ngất lịm. Một không khí ảm đạm suốt một ngày dài khiến ai cũng mệt mỏi. Đám họ hàng ngồi một chỗ được vài phút lại nhổm dậy tới lui rồi trở lại ngồi tiếp. Ở bên ngoài trời lại chuyển mưa, sấm chớp bắt đầu đi đùng nổi lên, kéo theo từng cơn gió mang theo hơi lạnh rợn người. Sư thầy nhìn tiết trời thì thở dài nói với ông trưởng tộc. Mồ Phật, trời lại sắp chuyển mưa rồi. Ta nhầm tính, cuối giờ Dậu mới làm lễ trục vong cho nữ thí chủ ở ao này được. Nhưng cứ thế này, chắc nhà ta phải làm sớm hơn, kẻo hư việc mất. Y như lời sư thầy, cả đám họ hàng chia nhau làm đôi. Kẻ ở nhà lo tiếp khách, lo gia quyến của ông đồ. Đám còn lại cùng nhau chuẩn bị đổ lễ theo sự căn dặn của sư thầy. Và đoàn người ngược gió tiến ra ao, nơi mợ hoa mất để gọi hồn về. Đoàn người với sự tham gia của rất đông người, ngay cả những người xa lạ, họ cũng tò mò kéo đến để xem. Con đường mòn nhỏ bé đã bị những người đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và Phật tử đi qua. Những tiếng khóc lại tiếp tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo, vẽ ra một khung cảnh ảm đạm thê lương vạn phần. Sau khi những thứ cần thiết đã được bày sẵn ra án hương, ông Đồ Chí với đôi mắt thất thần và vẻ mặt bơ phờ cùng đứa cháu quỳ đằng trước. Những người đeo tang trong họ hàng bên nhà mợ Hoa thì quỷ phía sau. Khúc văn gọi hồn cất lên đầy não ruột, khói nhang thì nghi ngút. Khấn xong, sư thầy cầm một sợi dây dài, rồi sai một người khác cầm đầu còn lại vòng qua hồ. Sợi dây được cuốn vào một cây chuối và cắm hờ vào phía đối diện. Xong xuôi, sư thầy cầm lấy sợi dây và bắt đầu tụng kinh. Chưa quá một tuần nhang thì đã có sự lạ xảy ra. Sợi dây trên tay thầy cứ giật liên hồi, trong khi tay thầy thì không hề động đậy gì cả. Đám đông hiếu kỳ, họ nhốn nháo chồm tới để xem cho rõ, tới mức xô đẩy lẫn nhau. Sư thầy quay sang gọi ông Hoan trưởng tộc, rồi căn dặn một điều gì đó. Chỉ thấy ông Hoan gật đầu lia lịa, đoạn gọi đám con cháu ra rồi xì sầm. Một đứa số đó nhanh tay cởi áo, dò dẫm đi xuống dưới ao. Nom bộ dạng, hệt như lặn xuống ao để tìm một thứ gì đó. Thế nhưng chỉ vài phút sau, chịu không nổi cái lạnh, nên gã trai đình đó lại mò lên cứ run cầm cập. Cứ như vậy, đám trai đình trong họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì đó không ai biết. Phải đến gần một tuần nhang sau, thì có một người ngoi lên và nói rõ to. Thấy rồi, thấy một dải yếm rồi. Lời kẻ kia vừa dứt, thì bất thình lình cậu Tú ở đâu sồng sộc lao đến. Cùng lúc đó là tiếng trẻ con khóc thét lên. Cả đám quay lại, thấy Tú ôm chặt đứa bé, hôn hít khắp mặt rồi òa khóc. Đám người lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ khi nghe thấy sư thầy bảo. Mồ Phật, thí chủ này bị vong nhập rồi. Thì cả đám mới tá hỏa ra. Sợ đứa bé hoảng sợ, mọi người hò nhau kéo Tú ra. Nhưng Tú quay lại trừng mặt lên. Mặt giận dữ khét lớn bằng một giọng phụ nữ. Cái thứ thanh âm cứ khào khào âm vang thoát tục. Chúng mày cút ra. Sao chúng mày lại giành con với tao? Sư thầy lúc ấy mới tiến đến, đưa tay lên đầu Tú rồi hỏi. Mô Phật, nữ kia sao lại bỏ thây ở chốn ao tù nước đọng này? Giờ thầy thỉnh, thì nữ có chịu về nhà không? Bấy giờ Tú nới tay ra khỏi đứa bé, mồm khóc lóc thảm thiết. Lạy thầy, con không biết. Trời sắp mưa, nên con tính ra mé ao rửa tay chân con đem cỏ về. Con thấy bóng mình dưới nước, và con bị ngã xuống. Lạy thầy cho con về, con muốn về nhà. Sư thầy tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm một đoạn văn siêu độ vong linh. Sau đó lấy gạo, bánh kẹo, thầy ném hết cả xuống dưới ao rồi quay về. Ngay lập tức, Tú cũng thất thểu đứng dậy, dắt tay thằng Tám rồi gục đầu lầm lũi đi theo lưng của thầy. Cả đám người trong số đó của ông thầy Chí thấy lạ, bèn nén nước mắt rồi chạy theo. Một số kẻ hấp tấp chạy ra phía trước để xem người bị ma nhập nó ra làm sao, thì đều bị Tú trừng mắt, nạt cho tím mặt. Cút ra phía sau, ai cho phép mày đi trước tao? Có tin tao vật chết cha mày không, hả? Không ai có thể đến gần, kể cả ông Đổ Chí. Cả đoàn người cứ thế lầm lũi rồng rắn kéo nhau đi bộ suốt một quãng đường gần 300 thước để về đến nhà. Trên đường đi, không ít lần Tú dừng lại hồi lâu để hôn thằng Tám. Cả mấy trăm người nối đuôi nhau như vậy về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo âm u. Khi đoàn người về đến nhà, ai ai cũng lạnh thấu xương. Tin đồn vong nhập cậu Tú lan ra, cho nên lúc này khuôn viên căn nhà ba gian rộng rãi của nhà ông Đổ Chí có rất đông người đến và không còn một chỗ trống nào. Tú lúc này đang quỳ trước bàn thờ Phật, đầu đội một tấm vải đỏ trùm kín, cứ lắc lư như cô đồng. Sư thầy thì đang tụng kinh. Tiếng mõ tiếng chuông lầm rầm trong làn khói nhang lờ mờ. Được khoảng nửa khắc, bất thình lình Tú ngã nhào ra đất, tấm vải đỏ văng ra, để lộ ra một khuôn mặt bợt bạt, hai hàm răng cứ nghiến vào nhau ken két, mắt thì trợn trắng, chân tay co quắp, trông rất quỷ dị. Tiếng kinh Phật càng niệm nhanh hơn, thì Tú càng lăn lộn dưới nền đất nhiều hơn, tỏ vẻ đau đớn lắm. Nhưng mấy chú tiểu theo căn dặn của sư thầy đã không cho ai tới gần. Cho đến khi bài kinh kệ vừa dứt, thì Tú đã nằm lăn quay ra. Cùng lúc đó bên ngoài cổng, chẳng biết từ đâu có ba con chó hoang chu lên nghe đến rợn người. Mấy kẻ đứng gần đó bực mình, lấy gậy xua đi. Thế nhưng ba con chó quái thai kia cứ xù lông nhe răng ra, rồi hướng ánh mắt giận dữ vào bên trong nhà mà gầm gừ. Dân gian có quan niệm, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì chắc chắn là một điềm gở. Lúc này tiếng tụng kinh gõ mõ đã dừng lại. Sư thầy nhìn Tú rồi đặt tay lên đỉnh đầu và hỏi. Mô Phật, nữ kia sao lại nhập vào thân xác người khác khi chưa được thầy cho phép? Tú thở khò khè như một người bị hen suyễn. Khó khăn lắm mới bắt đầu thều thào nói bằng giọng của đàn bà. Nhưng thanh âm cứ lanh lảnh, nhất định không phải là giọng của mợ Hoa. Lạy thầy, thầy cứu con. Con không muốn ở đáy ao đó thêm nữa. Con không có hại chị này. Và chị đồng ý cho con mượn thân xác em chồng chị để minh oan cho con. Có một con quỷ muốn hại chị ấy. Và nó cũng đã theo về đây đấy thầy ạ. Nghe vòng đàn bà xa lạ kia nói, tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn nhau. Không ai bảo ai, họ cùng nhìn xung quanh khắp mọi nơi để xem có gì khác lạ không. Bên ngoài cổng, ba con chó quái thai vẫn chu liên hồi. Sư thầy trầm ngâm trong mấy giây rồi quay lưng lại. Ông lấy từ trên bàn thờ xuống cành hoa cúc vạn thọ, rồi nhúng vào bát nước để sẵn trên bàn hôm qua tới giờ. Sư thầy cầm cành hoa, phẩy lên người của Tú. Tú chắp tay quỳ lạy liên tục và cũng luôn miệng nói. Dạ lạy thầy, xin thầy giúp con. Con không muốn bị bắt đi đâu. Thầy giúp con với. Nói xong Tú lăn quay ra, nhưng ngay lập tức lại ú ớ bật dậy, ngây ngốc đưa mắt nhìn cả đám anh em họ hàng đang vây quanh mình như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Ở bên ngoài nhà, ba con chó kia cũng đã biến đi đâu mất dạng. Sư thầy lên thêm một tuần nhang nữa, rồi đứng đó bấm đốt ngón tay. Ông tính toán điều gì kỹ lắm. Một lát sau, sư thầy quay ra nhìn ông Hoan trưởng tộc và ông Đổ Chí rồi nói. Mô Phật, dòng họ nhà mình thế này là bị động rồi đấy. Mồ mả các cụ ở làng Yên Lăng đang bị quấy phá. Nếu không di rời mộ, thì sẽ còn gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa đâu. Cả đám thất sắc nhìn nhau, vì quả thật dù đã đến làng này định cư mấy chục năm, thế nhưng không ai biết mô mả cụ tổ dòng họ lại nằm ở tận làng Yên Lăng, nơi đó cách làng này hơn 3 quả đồi với một con sông lớn. Nghe sư thầy nói thế, ai cũng đều cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Nhưng phải đợi lo xong đám tang cho mợ Hoa thì mới có thể giải quyết được những chuyện khác. Chiều hôm sau đúng giờ ngọ, sư thầy cùng với đoàn người đã quay lại cái hố đó làm lễ cầu siêu cho người phụ nữ kia. Ngày đầu đó là một cô gái tội nghiệp chết oan, nhưng đã lâu không được siêu thoát, và đã bao năm qua, cô ấy cũng không quấy quả ai cả. Chiều hôm đó nắng như đổ lửa, ai nấy mặt mày đỏ gay, mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Đàn lễ bày ra, sư thầy còn cẩn thận kêu người nhà ông Đổ Chí mang theo một con gà trống. Bài văn khấn lại xì xầm cất lên. Cùng lúc đó, con gà đặt trong cái nồi đất sát mép ao đột nhiên lao vụt ra ngoài. Bình thường thì nó đã phải chạy thật nhanh vì sợ. Đằng này nó lại không đi. Con gà cứ lượn lờ đi vòng quanh sư thầy, rồi đứng trước mặt sư và nằm xuống cúi đầu như quỳ lạy. Đến khi sư thầy quát lên. Nữ này đi đầu thai đi. Đi thẳng đến góc ao, không được quay đầu lại. Con gà trống như hiểu được tiếng người, nó lập tức đứng dậy cắm đầu đi không quay đầu lại thật. Bất chợt từ đâu, một con mèo hoang toàn thân màu đen thui, to tướng, nhào ra vồ lấy con gà rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt. Mọi người tính đuổi theo, thế nhưng sư thầy can. Mồ Phật, các thí chủ đừng đuổi theo làm gì. Đó chính là lối thoát cho oan hồn kia. Nghe sư thầy phán như vậy, không ai bảo ai, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi quay về. Quả thật từ đó về sau, không ai còn nghe nói tới oan hồn đó nữa. Vậy là đám tang của mợ Hoa đã đến ngày thứ 4. Sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, nhìn ai cũng xanh xao mệt mỏi. Ông bà Đồ cùng đám con cháu trong họ chỉ ăn qua loa cầm hơi chứ chẳng ai nuốt nổi. Đến đầu giờ Mão, dân làng đã kéo đến đông lắm, chuẩn bị làm cái lễ hạ thổ an táng cho Hoa. Chiếc xe rồng cũng đã được chuẩn bị sẵn ở ngõ. Chuẩn bị đến giờ khởi hành thì bỗng nhiên trời đổ mưa gió dữ dội. Một cơn mưa rất lạ, hiếm khi nào xảy ra vào tháng 11 như thế này. Gió quật cứ vùn vụt làm cho chiếc xe rồng tròng trành. Đám bạt quây quanh bay tứ tung, đồ đạc nghiêng ngả ra một lượt. Sợ lỡ giờ lành, mặc kệ mưa to gió lớn, đám họ tộc và dân làng vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan tài của Hoa ra xe rồng. Một cảnh tượng nhốn nháo chưa từng có trong một đám ma. Cả đám đang cố đánh vật với thời tiết, nhưng gió mạnh quá khiến cố quan tài trong xe tang cứ đảo sang trái rồi lại đảo sang phải. Cả đám hơn chục gã gia đình mới giữ được cái xe tang không bị lật. Một hồi trống đầu tiên vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Con đường mòn dẫn ra nghĩa địa sình lầy ngập nửa bánh xe, khiến xe cứ lắc lư như muốn đổ. Những người đưa tang đi ngựa được một đoạn thì cũng vứt luôn ngựa ở nhà người quen rồi sắn quần đi bộ. Một khung cảnh thê lương xen kẽ với những tiếng khóc não nề khiến ai cũng phải chạnh lòng. Chặng đường tới nghĩa địa hôm ấy dường như được kéo dài ra. Nghĩ rằng khi tới nơi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không phải. Mưa to khiến đất hai bên sạt xuống chắn ngang đường, làm cho chiếc xe tang không thể đi tiếp được. Chứng kiến cảnh ấy, ông Hoan trưởng tộc huy động những thanh niên trai tráng để khiêng chiếc quan tài mợ Hoa đi bộ. Chiếc quan tài dường như ngấm nước mưa nên đã nặng thêm, khiến ai cũng phải cắn chặt răng, dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục. Sư thầy tính lúc này đã qua giờ tốt, nhưng vẫn đành phải hạ huyệt chứ không thể để thêm được nữa. Sư đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe, vừa đưa tay xoa mặt vì mưa cứ tạt vào rát da rát thịt. Vật lộn mãi, cuối cùng cũng chôn xong được cỗ quan tài. Những tưởng mọi việc như vậy là đã xong. Nhưng không, sự ấy chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ và những chuyện quái dị sắp xảy ra với dòng tộc nhà ông Đồ Chí mà thôi. Những ngày sau đám tang của mợ Hoa, căn nhà của ông bà Đồ giờ nhuốm một màu khác hẳn. Tất thảy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, thế nhưng bao quanh căn nhà ba gian là một bầu không khí âm u lạnh lẽo, nhuốm cái màu rờn rợn. Từ ngày con trai và con dâu lần lượt dắt tay nhau về chầu Âm Phủ, bà Đồ ốm lên ốm xuống vì không thể ăn uống gì được, suốt ngày chỉ tha thần quanh nhà rồi khóc. Thằng Tám nếu không có ông Đồ Chí thì chắc cũng đã chết đói lúc nào chẳng ai biết. Thằng bé luộm thuộm lắm, chân tay giờ giấy vì không có bàn tay người mẹ chăm sóc. Hàng xóm láng giềng hàng ngày vẫn kiếm cớ qua chơi, họ thắp nhang chia buồn cùng gia đình, nhưng cũng chỉ nguôi ngoai được phần nào những mất mát trong lòng ông Đồ Chí. Làng này, hay bất cứ ngôi làng quê nào khác trên Việt Nam dạo đó, đều có một tập tục gọi là dẫn vong chi lộ. Nghĩa là trong vòng 49 ngày đều phải cúng cơm chay và gọi người chết về ăn, để sau này người chết còn biết đường về nhà vào dịp tế tự hay dỗ chạp. Ông bà Đồ đã thần trí điên đảo. Cực chẳng đã, bà Nhẫn là em gái thứ tư của ông Đồ Chí, nhà gần với nhà ông Đồ Nhất, đành đứng ra nhận nhiệm vụ đó. Đều đều như vắt chanh, đúng đầu giờ Dậu là bà Nhẫn mang cơm đến nhà để lên ban thờ và thắp nhang cho đứa cháu dâu đoàn mạng vắn số. Những ngày đầu tiên bà đem cơm đến, lúc nào cũng có ông Đồ ở nhà, cho nên bà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho đến sẩm tối hôm 15 âm lịch, bà Nhẫn cũng theo thường lệ đem cơm đến. Thế nhưng căn nhà ông bà Đồ hôm nay đóng cửa kín mít. Bà Nhẫn gọi mãi, thế nhưng không thấy ai ra mở cửa. Bà đành đánh bạo đi vòng ra phía sau, rồi kéo mạnh cánh cửa hậu ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở vang lên ken két, khiến cho da gà của bà cứ thế nổi lên. Từ trong căn nhà, bầu không khí ảm đạm sộc ra, làm cho bà Nhẫn bất giác lùi lại để tránh đi cái hơi nóng ngột ngạt đó. Bà Nhẫn e dè bước vào trong, nhanh chân bước thẳng vào bếp để bày đồ cúng ra. Thì bất thần, bà nghe thấy những tiếng tụng kinh từ đâu đó vọng lại theo gió. Trong cái không gian yên tĩnh ảm đạm không có một tiếng động này, thì thanh âm đó khiến bà có cảm giác rờn rợn. Sau khi mâm cơm cúng được bày ra tươm tất, bà Nhẫn mới bưng đến đặt lên ban thờ. Đôi tay gầy guộc run rẩy lấy một nén nhang, bà châm nhanh vào cái đèn dầu tù mổ. Bất giác trong giây phút ngước lên, bà Nhẫn tưởng như tim mình đã vỡ mà chết, vì cảm tưởng dường như đứa cháu dâu cứ đang nhìn bà rồi cười. Thứ cảm giác dù chỉ thoáng qua, nhưng nó rất thật, làm bà đâm hoảng sợ. Bà đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu, mà tay cứ run rẩy không sao cháy được. Mà lạ ở chỗ, khi bà đưa cây nhang đến gần lửa, thì nó cứ như sắp tắt đến nơi. Nhưng khi bà để ra xa, thì nó lại cháy mạnh trở lại. Đột ngột, bà cảm giác có một cơn gió thoáng qua, hoặc giả như có ai đó mới lướt qua sau lưng, khiến cho bà lạnh dọc xương sống. Toàn thân của bà cứng đờ, nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Bà Nhẫn nhắm mắt lại, lắp bắp gọi tên cháu dâu về ăn cơm đúng 3 lần. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mồm khấn như vậy, thế nhưng trong thâm tâm bà Nhẫn đã sợ đến mất mật. Bất thần bên tai bà vọng lại tiếng thì thầm văng vẳng, cái âm vang thoát tục u ám như vọng về từ cõi địa phủ. Cô Nhẫn ơi, thầy buông cháu đâu rồi? Đèn dầu trên bàn thờ sắp tắt rồi. Cháu lạnh lắm cô ơi. Bà Nhẫn sợ đến rụng rời chân tay, miệng bà cứng đờ đầy sợ hãi. Mặc dù biết rằng chính xác là cháu dâu bà đã hiện hồn về, và cảm giác như nó đang đứng ngay bên cạnh bà vậy. Dẫu biết là hồn ma người nhà, thế nhưng bà Nhẫn vẫn không dám mở mắt ra. Bà cứ đứng như trời trồng trước ban thờ, trên tay thì vẫn run rẩy cầm cây nhang. Chân bà như muốn khuỵu xuống vì mỏi quá. May mắn thay bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, nó chu lên giống với hôm đám ma. Cùng lúc đó, có tiếng đập cổng cứ rầm rầm và cả tiếng gọi thất thanh. Ông Đồ ơi! Ông Đồ có nhà không? Ông Đồ ơi! Như chết đuối vớ được cọc, bà Nhẫn gấp gáp. Có đây! Cái cảm giác lạnh lẽo ban nãy cũng đã rất nhanh biến mất. Bà Nhẫn tái mặt, cuống cuồng lao ra mở cửa, mà tim gan cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Người đến là ông Phó Lý. Ông Phó Lý nhác thấy bà Nhẫn mặt mày tái xanh thì giật mình hỏi. Ôi, bà làm sao thế? Sao mặt mày xanh lét như trúng gió thế? Mà ông Đồ Chí đi đâu hả bà? Bà Nhẫn chối đầy đầy. Ấy, tôi nào có bệnh gì đâu. Mà ông Phó Lý tìm anh tôi có việc gì? Chắc anh chị tôi lên chùa để làm cái lễ cầu siêu cho con bé rồi. Ông Phó Lý mồm nói, mắt thì nhìn vào bên trong nhà. Tôi sang để báo. Nói đến đây, bất thần ông Phó Lý á khẩu, mồm méo sạch, đôi mắt cứ trợn trừng. Bên ô cửa sổ vừa mới hé mở ra, ông Phó Lý thấy một bóng đàn bà toàn thân ướt sũng, hai hốc mắt đen ngòm đang đứng nhìn ra ngoài. Phải đến khi bà Nhẫn gọi thêm lần thứ ba, ông mới giật mình ú ớ. Thôi, khi nào gặp ông tôi báo sau. Chào bà, tôi về đây. Nói rồi ông cầm cái ba tong chuồn thẳng. Nhìn cái tướng đi như chạy ấy, bà Nhẫn thoáng có chút hoang mang. Khép nhanh cánh cửa chính, bà cũng cắm đầu đi thẳng ra sân vì trời lúc này đã tù mù tối. Hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại quên mang theo cái đèn lồng. Mỗi một bước chân đi qua, bà cảm tưởng như bóng đêm đã kín mít như hũ nút. Bà Nhẫn khép lại cánh cổng, đánh liều cắm đầu đi như chạy. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi cổng độ 10 bước chân, thì bà đã giật mình khi nghe có tiếng nói hiện ra trong đầu mình. Cô Nhẫn ơi, đừng về. Bà Nhẫn ngoái đầu nhìn lại sau lưng, vẫn là cánh cổng gỗ lim to bản, ngoài ra chẳng có bóng dáng một ai. Ngặt nỗi ở nhà, bà Nhẫn còn một bà mẹ chồng chờ về cho uống thuốc nữa. Lưỡng lự trong giây lát, bà quyết định lao ra ngoài. Con đường dẫn vào nhà ông Đồ Chí bình thường đã nhỏ, một bên là ao sâu, bên kia là một rặng tre già. Kể cả ban ngày còn khó đi, giờ lại gặp màn đêm bít bùng thế này. Bà Nhẫn định hình một lúc, rồi dò dẫm đi đại. Màn đêm như một bóng ma vô hình nuốt trọn lấy thân thể già nua của bà. Trong không gian y oạp những tiếng ếch nhái kêu váng cả lên. Bà bỗng nhớ lại bóng đen sau lưng lúc bà thắp nhang mà dùng mình mấy cái. Nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, bà Nhẫn cố gắng rảo bước thật nhanh để về nhà. Nhưng sao con đường hôm nay hình như cứ dài ra thế này, khiến cho bà đi mãi mà không thể nhìn thấy ngã ba để rẽ về nhà đâu. Trước mắt bà bây giờ chỉ là một màu đen sâu hun hút, không hề có điểm dừng. Giật mình khựng lại, bà Nhẫn căng mắt để nhìn. Rất nhanh bà nhận ra phía trước không còn là một con đường nữa. Xung quanh bà bốn bề là bóng tối, bà hoang mang nhìn quanh khắp lượt, cố tìm thấy một thứ ánh sáng của nhà nào đó để định hình, thế nhưng vô vọng. Cảm giác đang bị cô lập giữa một thế giới khác khiến cho tay chân của bà cứ lạnh run cả lên, chống ngực thì đập dồn dập. Bà cố gọi to thành tiếng, mong sao có ai nghe được để giúp bà. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sự im lặng chết chóc, rùng mình. Từ bất an chuyển sang hoảng loạn, cả đời sống mấy chục năm của bà, chưa bao giờ bà phải đối mặt với chuyện này. Cổ họng của bà cứ khô gian, mắt bà lòa đi vì nước. Đúng lúc đó, bà bỗng nghe có tiếng gọi xa xa kêu tên của bà. Nhẫn ơi! Nhẫn ơi! Nhẫn ơi! Theo bản năng, bà Nhẫn đáp trả lại tiếng gọi âm vang đó. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, bà cố gắng lắng tai để nghe, rồi đi theo tiếng gọi đó. tiếng gọi càng lúc càng gần hơn. Đến khi tiếng gọi ấy ngay sát trước mặt, thì đôi mắt của bà chĩu nặng. Bà nhẫn cảm giác đã về đến nhà và đang được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Mẹ chồng của bà nhẫn năm đó đã ngoài 90 tuổi. Đã 2 năm nay, bà cụ đều nằm bẹp một chỗ. Ngay cả việc ăn uống tắm rửa ỉa đái cũng đều chỉ một tay bà nhẫn lo liệu. Vậy mà hôm nay, bà cụ lại khỏe như vâm. Bà cụ tiến lại giường, đưa cho bà nhẫn một bát cơm nguội, một cốc rượu, rồi bảo cứ ăn đi. Sẵn đang đói đang rét, bà nhẫn ăn ngon lành, rồi chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Bà không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, thế nhưng bủa vây xung quanh bà là cảm giác lạnh đến thấu thịt, thấu xương. Toàn thân bà cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm. Hoảng loạn, bà nhẫn cố gắng giãy giụa nhưng bị khóa chặt lại. Mỗi khi nhúc nhích, nó khiến cơ thể của bà đau như trăm ngàn mũi kim đâm vào. Hoảng loạn, bà nhẫn lên tiếng gọi mẹ chồng, thế nhưng cổ họng của bà dường như đang bị đút nút bởi một thứ gì đó. Bà há to miệng để đẩy nó ra, thế nhưng không được. Ngay cả cơ thể cũng chẳng thể nhúc nhích. Đến lúc này bà nhẫn mới tá hỏa nhận ra, chỗ bà đang nằm không phải là cái giường quen thuộc của bà, cũng chẳng phải là nhà bà, mà là một không gian vô cùng chật hẹp. Bất thình lình, bà nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất nhiều người. Gần chục bó đuốc lập lòe soi khắp mọi nơi, kèm theo đó là những tràng âm thanh liên tục kêu gọi tên của bà. Như chết đuối vớ được cọc, bà nhẫn cố gào lên để đánh động, cốt để cho ai có thể nghe thấy. Thế nhưng sao cổ họng bà không thể phát ra lời. Hai thứ duy nhất bà nhẫn có thể phát ra là tiếng tim đập bình bịch và tiếng thở khò khè trong cổ họng. Đúng lúc ấy, một ánh đuốc sáng rực soi thẳng vào mặt bà. Bà mừng quính, tưởng như đám người đi tìm mình đã tìm thấy và sẽ giúp bà thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này. Nhưng không, dường như là họ không hề thấy bà tồn tại. Kinh hãi nhất là khi ánh đuốc quét qua, bà thấy có một bóng đen lớn lắm đang đứng giang tay che ngay trước mặt bà. Tiếng bước chân dần dần khuất xa, để lại bà nhẫn trong sự hụt hẫng, hoảng sợ, gặm nhấm thân xác, khiến cho bà tiếp đi. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, bà tái mặt khi thấy rất đông người đang vây quanh mình. Tiếng xì xào khắp nơi. Rõ nhất chính là tiếng của bà Đồ, chị dâu bà đang khóc. Bất thình lình bà Đồ thét lớn. Ôi, em tôi tỉnh rồi, em tôi tỉnh rồi. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Đám người nhanh chóng vây quanh bà nhẫn. Một ông trung niên râu quai nón thắc mắc. Lạ nhỉ? Rõ ràng tối qua tôi có đến ngay chỗ ngôi mộ hoang đó, nhưng mà tìm mãi có thấy đâu. Lạ quá. Bà cụ Thản cạnh nhà bà chép miệng. Thì nó bị ma giấu, chứ không nhìn vào phải thấy ngay chứ. Cái hốc cây bé xíu cạnh ngôi mộ hoang, làm sao mà người thường chui vào được. Chỉ có ma đưa chân, quỷ dẫn lối thôi. Có một ai đó cảm thán chen lời. Ôi, thế này là may quá rồi. Tìm không ra là chết chắc đấy. Chân tay chảy xước hết cả da kia kìa. Bà nhẫn mệt mỏi ngó nhìn ông bà Đồ Chí với mấy anh em con cháu trong dòng tộc. Mặt mày ai nấy đều bơ phờ. Có lẽ tối qua đi tìm bà cả đêm, tới mức quần áo rách tươm và dơ giấy họ vẫn chưa kịp thay. Bà nhẫn cố gắng gượng ngồi dậy định nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng chưa nói được câu nào thì bà vội gập bụng ói mửa đầy nhà ngay. Một thứ mùi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được. Nhưng nó là thứ thối nhất mà cả đám người này đã từng biết. Nguyên cả ngày hôm đó, bà nhẫn ói không biết bao nhiêu lần. Cổ họng luôn có cảm giác buồn nôn. Ăn cháo hay uống nước cũng đều khiến bà ói ra cả. Mãi đến khi ông Đồ Chí nhờ người thỉnh thầy khắc qua để xem. Thầy lấy một lá bùa đốt lên, hòa vào nước ấm cho bà nhẫn uống thì mới hết. Thầy khắc có ngồi lại trò chuyện một lát với ông Hoan trưởng tộc, với vợ chồng ông Đồ Chí, rồi phán một câu xanh sờn. Câu nói hệt như sư thầy hôm đám ma mợ hoa đã nói. Ông Hoan à, thứ cho tôi nói thẳng nhé. Mồ mả các cụ ở làng Yên Lăng đã mấy năm nay không có người hương lửa đều đặn rồi. Việc bây giờ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Gia chủ phải rời mộ ngay, nếu không con quỷ kia sẽ tiếp tục mang tai họa đến đây. Nằm trong buồng, bà Nhẫn bỗng thấy hoang mang. Phải chăng việc vợ chồng Vương tự nhiên chết và bà bị ma dẫn là do cái bóng đen bà từng thấy gây ra sao? Tất cả mọi người, ngay cả ông bà Đồ là người có học thức nhất cũng đang rất lo lắng. Sau khi họp lại gia tộc, ngay đêm hôm đó, cả họ đã thống nhất thuê xe ngựa sang làng bên để tìm hiểu ngọn ngành những gì còn uẩn khuất ở bên trong. Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng ngày hôm sau sẽ được khởi hành sớm. Đúng như kế hoạch, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, nhằm đầu giờ Dần, tức là 3 giờ sáng, khi trời còn sương mù mịt che lấp tầm nhìn, thì mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà ông bà Đồ. Chuyến đi có mặt ông bà Đồ Chí, ông Hoan trưởng tộc, thầy Khắc, bà Nhẫn với hai trai đinh trong dòng tộc. Chiếc xe ngựa trong trành chở 7 người, mang theo những tâm trạng bất an và cả cái lạnh đang gặm nhấm cơ thể. Làng Yên Lăng cách làng này 3 ngọn núi với một con sông rất rộng, một chặng đường dài vì giao thông ngày đó chưa phát triển. Ngồi xe ngựa lại gặp đường núi gập ghềnh khiến ai cũng mệt bã cả người. Thế nhưng cả 7 người đều thao thức chứ không sao ngủ được. Mỗi người đều đeo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Xe ngựa đi được chừng một canh giờ thì đến một cái hầm tối om. Ngọn đuốc treo nơi đầu xe bập bùng như ánh lửa ma chơi, chẳng thể nào soi được một khoảng không gian tối như hũ nút đó. Bà Đồ mệt mỏi ném ánh mắt ra ngoài cửa xe. Lúc chiếc xe vừa thoát ra khỏi đường hầm, bà giật mình khi thấy trong màn sương đêm có một đoàn người đang đi bộ rất đông. Lúc xe ngựa đến gần hơn, bà mới nhận ra đó là một đoàn lính. Thế nhưng lạ một điều là giống như họ mới đi đánh trận về, vì nhiều người vẫn còn chống gậy, trên vai còn có cả gươm giáo cung tên. Trong đám đó còn có người băng đầu và có cả người được khiêng ở trên võng nữa. Bà Đồ Chí thấy làm lạ, bởi vì mấy năm gần đây làm gì có chiến loạn đâu. Vì lẽ đó, bà cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Đến khi chiếc xe ngựa sắp đến gần, con ngựa vẫn cứ phi nước đại, tài ngựa cũng chẳng thèm tránh đi, và đoàn người kia thì vẫn cứ đi tiếp, giống như không hề nghe thấy tiếng xe lộc cộc đang áp sát mình. Đến khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, bà Đồ mới cuống cuồng tính thò đầu ra đánh động, thì ngay lập tức có một bàn tay khô đét chụp lấy miệng của bà. Bà Đồ sợ hãi quay đầu lại, ném ánh nhìn hoảng sợ. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó là thầy Khắc. Thầy đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu bảo bà im lặng. Bà Đồ Chí không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc này một cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm lấy bà. Bà dùng mình nín thở, rồi nhìn những bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe ngựa. Sau giây phút đó, bà Đồ cảm thấy lạnh đến cứng đơ cả tay chân. Những khuôn mặt hốc hác gầy đét như bà đói vẫn cứ đi lừ lừ như vậy, mặc dù chiếc xe ngựa vừa đi ngang qua người họ. Và lạ thay, ngoài bà và thầy Khắc thì mọi người trong xe vẫn bình thản như không hề nhìn thấy gì cả. Sau khi chiếc xe ngựa vượt lên độ chục thước, bà Đồ Chí cố ngoái lại nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn lại là một màn sương mờ ảo và cái bóng đen sâu hun hút nơi đường hầm không có ánh sáng. Đến lúc này thầy Khắc mới hỏi bà. Bà thấy đám ấy hả? Bà Đồ gật đầu xác nhận. Thầy Khắc thở dài rồi nói. Không phải ai cũng thấy được họ đâu. Bà cứ xem như không nhìn thấy gì. Như vậy sẽ tốt hơn. Bà Đồ tò mò hỏi. Nhưng ở đâu ra lắm lính thế hả thầy? Hình như họ vừa đi đánh nhau về. Thầy Khắc gật đầu rồi nói. Đúng đấy. Đám ấy là âm binh. Chắc là lính của thầy nào khiển đi thua trận nên kéo nhau về. Bà có điều không biết. Phàm là bất cứ thầy nào sai âm binh đi làm việc đều phải thu quân về trước giờ Mão. Thắng hay thua, thành sự hay bại sự cũng phải nấu cháo khao quân đấy. Nhược bằng nếu làm trái, âm binh sẽ vật chết. Bà Đồ Chí nghe xong mà cảm thấy rùng mình. Cứ như vậy, những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu bà về cõi vô hình mà vẫn chưa hề có câu trả lời, khiến cho bà rất khó chịu. Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo. Tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, báo hiệu một ngày mới lại đến. Đó cũng là lúc nài ngựa cho xe dừng để đoàn người được nghỉ ngơi. Trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng đó, thầy Khắc có phán một câu làm cho bà Đồ Chí sợ đến tái mặt. Phàm là những người nhìn thấy bóng ma, thường là do căn duyên của họ. Và từ khi sinh ra, họ đã có thể nhìn được. Còn một người bình thường tự nhiên nhìn thấy ma, thì đó như là một dấu hiệu báo rằng người đó sắp chết. Những lời phán đó của thầy Khắc làm bà Đồ Chí có cảm giác bất an rất khó diễn tả bằng lời. Nó đang hiện hữu trong đầu của bà. Cả đoàn người vội vàng xuống xe, nhanh chóng tìm kiếm một chỗ để vệ sinh. Bà Đồ mặc dù rất buồn ngủ, thế nhưng khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kia lại hiện ra, khiến cho bà lại giật mình thức dậy. Bà Đồ cùng với bà Nhẫn e dè bước tới một lùm cây rậm rạp. Cả hai tính tụt quần đi đái. Thế nhưng ngay lập tức khựng lại khi trông thấy những mô đất nhỏ cứ nằm san sát nhau. Xung quanh những mô đất đó có đặt những viên đá, có những dòng chữ nguệch ngoạc ở trên. Bà Đồ đảo mắt nhìn một lượt thì thấy có rất nhiều những mô đất giống như vậy. Bà mường tượng ra đây có thể là những ngôi mộ của các hồn ma. Hai người đàn bà cố gắng nhìn đường thật kỹ để tránh dẫm chân lên những mô đất kia, sau đó tiến đến một lùm cây rậm khác. Lúc quay lưng vào bên trong để chút bỏ gánh nặng, bà Đồ Chí cứ có cảm giác rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Thế nhưng khi bà quay lại thì lại chẳng thấy ai. Hai người đàn bà không ai bảo ai, cùng nhau giải quyết nhanh gọn rồi lại nhanh chân trở ra. Bà Đồ chen người vào ngồi giữa để tìm kiếm sự an toàn. Sau khi ăn xong mớ cơm nắm với muối vừng, chiếc xe ngựa lại lầm lũi tiến đi. Ngôi làng yên lặng nằm sâu trong một thung lũng, theo lối mòn độc đạo dẫn vào làng. Thấp thoáng hai bên đường là những mái nhà đơn sơ đan xen thưa thớt, khiến cho cả đoàn người đều có cảm giác thoáng buồn. Chiếc xe ngựa lầm lũi tiến đến nhà ông Sàn, một người bà con trong dòng tộc. Sau những lời chào hỏi nhau, cả đoàn mới nói ra kế hoạch là đi xem xét mộ phần của ông bà cụ. Bất thình lình con chó mực ông Sản nuôi đã mấy năm đột nhiên lại dở chứng. Con chó bị cột ở gốc cây sung trước nhà, giờ lại đột ngột đứng thẳng dậy, mắt thì chằm chạp nhìn vào đoàn người. Sợi dây thừng cột vào gốc cây cứ bị giật ra liên hồi, sắp đứt. Con chó đó như ăn phải bà, nó liên tục móng chân vào đất cứ ràn rạt, rồi lại nghe hàm răng nhọn hoắt ra như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám vậy. Ông Sàn quát con chó một hồi thì nó im, đuôi cứ cụp vào ra chiều sợ sệt lắm. Ông Sàn nhìn con chó rồi bảo: "Quay nhỉ, con này mọi khi hiền lắm, tự nhiên hôm nay lại dở chứng là sao?" Ngay buổi sáng hôm đó, mọi người đã bàn tính với nhau đi ngay ra mộ ông bà để xem sự thể ra sao. Ông Sàn cho hay: "Dạo gần đây mưa to quá nên em vẫn chưa xem mồ mả lần nào cả. Nhưng mà chẳng hiểu sao, dạo gần đây con cháu nhà em cũng gặp phải nhiều chuyện xui xẻo lắm." Nghe thấy sự ấy, ai ai cũng cảm thấy bất an trong lòng. Nghĩa địa làng yên lặng chôn cất không theo lề lối. Những ngôi mộ mốc rêu bám đầy, có mộ nứt cả bát nhang, chứng tỏ đã lâu không có người tới để lui viếng. Ngôi mộ hai ông bà cụ tổ nằm cạnh một cái ao tù, xung quanh đó trồng đầy tre. Những khóm tre to với tán lá rộng che khuất ánh mặt trời bao phủ lấy ngôi mộ. Một khung cảnh hết sức u ám và đáng sợ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, được quét vôi trắng nhưng đã cũ, cỏ mọc che lấp cả hai tấm bia đá. Đám dây leo với gai nhọn mọc tua tủa bao trùm lấy hai ngôi mộ. Những cái chân nhang bạc phếch rụng rời càng làm cho nó thiếu phần trang nghiêm. Bà Đồ với bà Nhẫn chuẩn bị đồ cúng, còn những người đàn ông thì phát quang xung quanh và trên cả hai ngôi mộ nữa. Chừng độ một canh giờ sau thì mọi thứ đã thoáng đãng hơn phần nào. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ra đầy đủ những đồ cúng. Thầy Khắc khoác trên người một chiếc áo dài màu nâu. Đám con cháu thì đứng xung quanh, trên tay mỗi người đều cầm một nén nhang rồi liên tục vái lạy. Đột nhiên từ đâu đó, một cơn gió mạnh vù vù thổi qua, khiến cho chiếc bình hoa chao đảo rồi đổ nhào xuống đất vỡ làm nhiều mảnh. Nét mặt ai cũng đều lo lắng. Không biết do ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển, nhưng đây là một sự khởi đầu không tốt, khiến cho việc bốc mộ phải tính toán lại. Tất cả thu xếp ra về để khuya nay sẽ quay trở lại tiếp tục công việc giang dở. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, cả đám người lại theo lối cũ ra mộ ông bà. Trước khi khởi hành, thầy Khắc đã căn dặn. Các ông các bà phải nhớ, phàm là thấy gì cũng không được nói, và nhất định là không được khóc lóc, vì xung quanh có thể còn nhiều oan hồn khác nữa. Khóc lóc sẽ khiến những hồn ma chú ý và kéo tới gây rắc rối đấy. Tiết trời mờ sương, con đường độc đạo dẫn vào nghĩa địa ban ngày đã khó đi, ban đêm lại càng khó khăn gấp bội. Tới nơi thì đã gần khuya, theo như những lời thầy Khắc nhẩm tính, thì đúng cuối giờ Tí sẽ bắt đầu đào mộ. Bao quanh ngôi mộ là một không gian u ám đến cực độ. Một cảm giác rờn rợn được tô vẽ thêm bằng thứ ánh sáng tù mù của ánh trăng xuyên qua tán lá tre. Bốn cây đuốc được cắm quanh hai ngôi mộ cứ bập bùng bạt đi vì gió, hòa với làn khói nhang cuộn lên nghi ngút, làm bất cứ kẻ yếu bóng vía nào cũng đều phải cảm thấy rùng mình. Sau khi lẩm nhẩm đọc xong bài văn siêu hồn, nhát xẻng đầu tiên cắm xuống cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Trời nổi cơn gió lạnh, gió khiến cho ánh lửa từ bốn ngọn đuốc nghiêng về một bên như sắp tắt, khiến ánh sáng càng mờ đi. Cả ông Đổ Chí, ông Hoan và hai gã trai đinh đang hùng hục đào, không ai nói với ai tiếng nào. Đến khi chạm phải chiếc nắp quan tài thì mọi người khựng lại. Họ nhảy hết ra ngoài vì bên trong đó bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng, hệt như mùi xác cóc chết khắm vậy. Ở bên dưới hai lỗ huyệt là hai cỗ quan tài đen ngòm. Dốc nhanh chai dầu cù là mà bà Đồ Chí đưa cho, bốn người bôi hết lên mặt, lại lấy khăn quấn lại thật kỹ quanh mũi nhằm xua đi cái thứ mùi kinh khủng đó, rồi lại tiếp tục công việc khai quan. Bốn người thống nhất nhau là sẽ cùng khai quan một lượt. Hai chiếc xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài, rồi họ ra sức bẩy lên. Tiếng của mấy cây đinh rỉ sét vang lên cứ răng rắc. Ngay khi nắp quan tài bung ra, thứ mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng nước mưa quện đặc vào mũi, làm cho cả đám gập người ói mửa. Thầy Khắc ra hiệu cho bốn người leo lên để cho cái thứ mùi xác chết đó tản mát bớt đi. Nhưng oái oăm thay, cơn mưa lầm rầm làm làn hơi đó không bay đi được, à cứ lờ mờ quanh quẩn, khiến cho cả đám phải dạt đi rất xa. Chừng khoảng một nén nhang sau, cơn mưa quái thai kia cũng dừng hẳn. Hai gã trai đình mới đánh bạo châm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc, rồi bắt đầu quá trình mò mẫm hài cốt. Cơn mưa bàn nãy khiến cho xung quanh bùn đất trơn bóng, nước dâng lên đến tận ngang hông, cho nên khi cúi xuống mò tay thì nước dâng lên đến tận cổ. Từng chiếc xương được đưa ra khỏi huyệt mộ, đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ của cụ bà, thì gã trai đinh mò mãi vẫn không thấy đâu. Ở bên kia, ngôi mộ của cụ ông xương cốt dù mục ruỗng phần nào, thế nhưng vẫn tìm được đủ. Ngặt nỗi hộp sọ của cụ bà thì tìm mãi vẫn không thấy. Gã trai đinh kia toàn thân run cầm cập, môi tím ngắt, hai hàm răng va vào nhau cứ lách cách kêu. Gã bò lại lên trên mặt đất, cầm nguyên chai rượu rồi tu một hơi hết một nửa, sau đó là một lần nữa lội xuống, thế nhưng vẫn vô vọng. Cả đám trong đuốc xúm lại lần mò trong huyệt mộ hoang lạnh, nhưng vẫn không tìm thấy đầu lâu của cụ bà đâu. Mặt mày ai nấy đều tái xanh tái xám, một nỗi sợ hãi vô hình khiến cho cả đám cùng thất sắc nhìn nhau. Mang theo hai cái tiểu chứa xương cốt của ông bà cụ về nhà ông Sàn mà ai nấy đều phải hãi hùng, vì có một bộ cốt thiếu mất hộp sọ. Cho đến đêm hôm ấy, bà Đồ Chí đang nằm miên man suy nghĩ, thì giật mình nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ. Bà tò mò vạch màn, rồi lật đật xỏ guốc đi ra. Ở phía ngoài cổng, lù lù xuất hiện một người đàn bà lưng còng, tóc bạc phơ, ăn mặc theo lối người Việt cổ. Người đàn bà đó chống gậy, đứng bên ngoài hàng rào dâm bụt rồi cứ giơ tay lên vẫy. Như có một ma lực vô hình, bà Đồ Chí lật đật đi theo bóng người ấy. Chỉ thấy bà Đồ đi vào một con đường tối om như mực, hai bên tuyệt không phát ra một tiếng động nào. Cho đến khi người đàn bà lưng còng kia đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ nằm sâu bên trong lòng núi thì dừng lại. Người đàn bà già nua đó chỉ tay vào trong rồi cứ ôm mặt khóc giấm dứt. Cái thanh âm nghe ai oán và não nề lắm. Bà Đồ Chí kinh hãi bật dậy, mặt tái mét. Tiếng thét của bà làm cho mấy người trong nhà đều bị đánh động và bật dậy. Thầy Khắc, ông Đồ Chí và ông Hoan đang ngồi bên ngoài, nghe thấy tiếng cũng vội lao vào. Sau khi nghe bà Đồ Chí kể lại giấc mơ, thầy Khắc nhẩm tính điều gì rồi hối thúc cả đám trong đuốc ra ngoài huyệt thêm một lần nữa. Lúc cả đám vừa mới đặt chân đến đầu nghĩa địa thì một tiếng réo thê lương phát ra. Nó cứ ngân dài trong không trung, nghe rất ai oán. Cứu tôi với. Cả đám lầm lũi đi về hai huyệt mộ mới đào ban nãy, thì thấy bóng tối cứ nhờ nhờ. Sát một ngôi mộ mới đắp còn chưa mọc cỏ, có một thân ảnh đang gấp gáp làm một chuyện gì đó. Là một lão già. Một gã trai đinh lên tiếng, dù khoảng cách không xa, nhưng do trời tối nên mọi người chỉ thấy thân ảnh lão ta cứ lén la lén lút làm gì thì không rõ. Đi, chúng ta qua đó. Thầy Khắc kéo cả bọn nhanh chân áp sát. Lão già thấy có người, bèn vội vã đầu bỏ chạy. Thầy Khắc thấy vậy, đoán chắc lão không làm chuyện gì tốt đẹp. Ông Sàn gấp gáp lên tiếng. Thầy ơi, có cần đuổi theo không? Thầy Khắc cản lại. Thôi, đường tối khó đi lắm, ông không cần đuổi theo. Lão ta thoát đi đâu được chứ? Nói rồi thầy Khắc quay sang màn đêm bịt bùng, rồi lẩm nhẩm một điều gì đó. Bà Đồ Chí sực nhớ ra câu chuyện khiển âm binh mà khẽ rùng mình một cái. Sau đó độ 10 nhịp thở, thầy Khắc cùng cả đám tiến lại gần ngôi mộ kia. Khi vừa tới nơi, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác chết mới bị lôi ra khỏi mộ, vết kéo lê vẫn còn mới. Hai mắt của xác chết lồi ra, cơ thể bắt đầu trương phành, da thịt vài nơi đã rữa ra. Ở khóe miệng của xác chết còn lúc nhúc toàn ròi bọ, nó bốc lên cái mùi hôi thối tởm lợm lắm. Thầy Khắc nhận ra đây là xác của một bà lão, cơ thể giống như bị trúng độc, cho nên lớp da bên ngoài đã ngả cái màu xám xịt dưới ánh đuốc soi rọi. Cái cổ của xác chết vẹo sang một bên, còn cắm ngập cả một con dao nhỏ nhưng có vẻ rất sắc. Lớp thịt nhão nhễu ra chảy ướt đẫm cả vạt cỏ bên dưới cái xác. Thầy Khắc nhìn qua một lượt rồi nói. Kẻ đó là muốn lấy mỡ của xác chết đấy. Cả đám người thất kinh gập bụng cùng nôn ọe với nhau. Thầy Khắc đánh mắt một lượt, thấy một cái túi vải nhỏ trong đó có ba hộp gỗ màu vàng nhạt. Nhìn kỹ một lúc thì nhận ra đó là gỗ của cây tử phiên. À, đây là hộp gỗ từ cây tử phiên đây mà. Lại lót bên trong cái cỏ trùng cốc nữa. Vật này chuyên dùng để đựng thi du, luyện bùa ngải đấy. Đó là phương pháp của bùa ngải người Miêu. Bà cụ này chết là do trúng độc, là cái chết bất đắc kỳ tử, nên oán hận nhân gian nhiều lắm. Mỡ trong xác chết để luyện bùa càng công hiệu hơn. Toàn thứ âm độc thế này, chắc chắn là dùng để hại người rồi. Ta nghi hộp sọ của bà cụ cũng chính do lão này đào trộm đấy. Bất thình lình, bà Đồ Chí nhớ lại giấc mơ ban nãy. Bà đem ra gặng hỏi, thì ông Sàn lắc đầu bảo là không biết. Cho đến một khắc sau, chỉ thấy thầy Khắc lẩm bẩm một điều gì đó, đoạn quay ra rồi bảo. Mọi người theo ta. Đám người băng qua một cánh đồng rộng với một quãng rừng. Nhờ có âm binh chỉ đường, thầy và đám người tìm đến đúng căn nhà mà bà Đồ Chí đã trông thấy trong giấc mộng. Lão thầy ác nhân thấy động, bèn phi thân bỏ chạy. Nhưng sức lão thì làm sao nhanh bằng hai gã trai đinh kia. Sau khi trói nghiến lão ta lại, những bí mật kinh hoàng bên trong căn nhà đã được phơi bày ra. Nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết, lão khai nhận cái đầu lâu của cụ bà được đặt ở vị trí cao nhất trên bàn thờ. Bảy cái còn lại xếp từ trên xuống dưới tính theo thời gian chôn cất. Quan phủ vốn là người đã từng chịu ơn thầy khắc, sau khi nghe trình báo thì đã mở phiên xét hỏi. Đến đúng chính ngọ ngày hôm sau thì chặt đầu lão thầy bùa ác nhân trước sự phẫn nộ của dân chúng. Ngày đầu xác lão chẳng được chôn cất mà bị đem ném ở vạt rừng cho chó hoang ăn thịt. Hai hú cốt của ông bà cụ được đem về làng an táng. Cũng kể từ đó, những sự việc kinh hoàng ám lấy gia đình ông bà Đồ Chí cũng không còn xảy ra nữa. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Bốc Mộ Đêm Trăng của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Wow, quả thực là một câu chuyện sởn tóc gáy đúng không mọi người? Lâu lâu rồi kênh mới có một cái câu chuyện mà đúng nghĩa đấy ạ. Đặc biệt là những cái lúc mà bà Đồ Chí và cái bà em á, là bị những cái vong hồn nó gọi á. Rồi tác giả cũng dành rất nhiều cái thời lượng của câu chuyện để miêu tả về những cái không gian nó tối tăm, nó ma mị. Chính cái điều đó khiến cho cái câu chuyện này nó có một cái cảm giác rờn rợn khi mà đọc. Không biết các bạn có cái cảm xúc gì khi mà lắng nghe bộ truyện này thì nhớ để lại comment bên dưới để Chí Cường biết quý vị nhé. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh rất nhiều, một câu chuyện hay. Và đặc biệt xin được cảm ơn các quý vị thính giả yêu mến của kênh Hẻm Truyện Ma Official đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.